Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Đây là mệnh. Vì cái gì ngươi không nói cho bọn hắn tên ngươi? Trở lại trên xe, Nhậm Hàm Vũ hiếu kỳ hỏi. Lâm Thành Phi là cái thầy thuốc, cũng là thương nhân. Nếu như nói cho mấy người kia, hắn là nghi tâm viên Lâm Thành Phi, làm gì cũng có thể cho trà lâu mang đến một chút kinh doanh a. Ta để bọn hắn mua tâm nhiên rượu thuốc a. Lâm Thành Phi cười nói, nếu như tin tưởng ta, tự nhiên sẽ đi mua. Mua thuốc tửu cũng là báo đáp ta. Ta nói hay không tên lại có quan hệ gì? Nguyên lai người thật đúng là cái làm việc tốt, không lưu danh người tốt. Nhậm Hàm Vũ rất là im lặng nói ra, cũng không biết đây là khích lệ vẫn là nói móc. Ta vẫn luôn là người tốt. Lâm Thành Phi lời nói thấm thía nói, chỉ là ta tương đối là ít nổi danh, một mực không muốn bị người ta biết a. Lâm Thành Phi chưa có trở về nghi tâm viên, mang theo Nhậm Hàm Vũ trực tiếp trở lại biệt thự, sau đó liền đem Nhậm Hàm Vũ ném đến đại sảnh, chính mình chạy đến trong thư phòng, ngốc một hồi thật lâu nhi mới ra ngoài. Ngươi làm gì? Nhậm Hàm Vũ tự mình một người ở lại rất là nhàm chán. Tuy nhiên nơi này có truyền hình, có máy tính, có thể nàng cũng là cảm thấy tâm lý có chút tức giận bất bình. Nói thế nào chính mình cũng là tư sắc, coi như không tệ mỹ nữ. Lâm Thành Phi cái này đại mộc đầu, để người ta mang về đến trong nhà, một điểm ý nghĩ đều không có cũng liền thôi, vậy mà hoảng sợ liền mặt cũng không dám lộ. Lẽ nào lại như vậy? Từ nhỏ bị người truy phủng lớn lên Nhậm Hàm Vũ, chưa từng bị người lãnh đạm như vậy đối đãi qua. Nàng rất phẫn nộ, nàng rất hủy khuất, cho nên nói với Lâm Thành Phi lời nói lúc ngữ khí bất mãn bên trong mang theo như vậy điểm u oán. Lâm Thành Phi cười cười, vì buổi tối làm chuẩn bị a. Cái gì chuẩn bị? Lâm Thành Phi thiêu thiêu mi, ngươi cứ nói đi. Nhậm Hàm Vũ mặt một chút thì đỏ, cô nam quả nữ, lại là tại đêm hôm khuya khoát, hắn còn có thể làm cái gì chuẩn bị? Không biết xấu hổ, Nhậm Hàm Vũ khẽ gắt một tiếng miệng, nhẹ giọng mắng, ai nói buổi tối muốn cùng ngươi làm việc? Muốn ngươi làm cái gì chuẩn bị? Ta lại không nói cùng ngươi cùng một chỗ làm việc. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, loại sự tình này, có ta một người thì đầy đủ, ngươi có thể giúp đỡ được gì? Nhậm Hàm Vũ kinh hãi nhìn lấy hắn, tên biến thái này, chẳng lẽ hắn muốn chính mình lấy tay giải quyết sao? Để đó chính mình cái này đại mỹ nữ bất động, vậy mà muốn chính mình động thủ. Khi đó trong đầu hắn ý dâm đối tượng là ai? Sẽ không phải là chính mình a? Nhậm Hàm Vũ bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước. Tùy tình ngươi giải quyết như thế nào? Phòng ta đâu? Ngươi chuẩn bị tốt sao? Tại ta sát vách, Nhậm Hàm Vũ không tình nguyện nói ra. Ta có thể cách ngươi xa một chút sao? Vạn nhất ngươi tự mình giải quyết thời điểm, phát ra điểm động tĩnh gì, cùng khó nghe thanh âm, ta một cái nữ hài tử, nhiều không có ý tứ. Ngươi đang nói cái gì? Lâm Thành Phi cau mày nói, đều nói ta muốn đi ra ngoài làm việc, làm sao làm ra cái gì khó nghe thanh âm? Nhậm Hàm Vũ nhất thời giật mình, nguyên lai gia hỏa này nói tự mình giải quyết, là ra ngoài tìm nữ nhân. Nàng che miệng nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi muốn đi ra ngoài tìm loại nữ nhân kia? Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại, ta là đi ra ngoài để giải quyết ngươi phiền phức, ngươi muốn đi đâu? Nhậm Hàm Vũ mắt to nháy a nháy, tràn đầy mê mang cùng nghi hoặc. Qua một hồi thật lâu, nàng mới ý thức tới Lâm Thành Phi nói là chuyện gì. Ngươi muốn đi đối phó vật kia? Lâm Thành Phi bạch nàng liếc một chút, cũng không thể thật làm cho ngươi theo ta cùng tiến lên nhà vệ sinh cùng nhau tắm rửa a. Nhậm Hàm Vũ lập tức hưng phấn nói ra, ta cũng đi, ta cũng đi, ngươi thật tốt ở nhà ở lại, ta muốn đi xem nha. Nhậm Hàm Vũ đáng thương nói ra, ngươi cái gì đều không nhìn thấy. Lâm Thành Phi nói ra, đi cũng là đi không. Đến 11 giờ rưỡi đêm thời điểm, Lâm Thành Phi thu lại mình tại ban ngày chuẩn bị tốt một bài thi từ. Nhanh chân hướng Tây Ninh đường đi đến, mà tại hắn rời đi biệt thự không lâu sau, một bóng người cũng lặng lẽ rời đi biệt thự, chính là Nhậm Hàm Vũ. Ngươi không cho ta đi, ta thì vụng trộm đi, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem ta trói lại. 11 giờ, đối rất nhiều người mà nói, cũng sớm đã lâm vào ngủ say bên trong, trên đường cái xe cộ cũng không bằng ban ngày như vậy dày đặc. Chỉ có ngẫu nhiên một hai chiếc xe, mang theo sáng ngời đèn xe, gào thét mà qua. Lâm Thành Phi đi đến Tây Ninh đường ngã tư đường thời điểm, thứ nhất mắt liền thấy đứng tại đường bên trong ở giữa, hơi đùa hoan nghênh, cũng chỉ có Lâm Thành Phi mới nhìn đến. Ở trong mắt người khác, chỗ đó rỗng tuếch, cái bóng này cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Ngẫu nhiên có một chiếc xe ra, trực tiếp từ trên người nàng xuyên qua. Lâm Thành Phi thở dài, đi vào hình bóng kia trước, nói ra, đi theo ta đi. Cái bóng kia vô ý thức ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, mặt không biểu tình nói ra, ngươi có thể nhìn đến ta, ta chính là chuyên môn vì ngươi mà đến. Lâm Thành Phi nói ra, vì ta. Cái bóng lạnh lùng chằm chằm Lâm Thành Phi liếc một chút. Ngươi muốn thế nào? Trong nháy mắt, bốn phía không khí đều giống như hạ xuống rất nhiều. Đưa ngươi rời đi nơi này. Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi đã chết, lưu ở nhân gian. Mặc kệ là đúng chính ngươi, vẫn là đối người khác, đều có rất lớn thương tổn. Đi đầu thai, mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đầu thai. Ta tại sao muốn đầu thai? Ta bị người đụng chết ở chỗ này. Ta êm đẹp đi trên đường. Hắn dựa vào cái gì đâm chết ta? Chết lại vì cái gì nhất định muốn là ta? Cái kia âm hồn cái bóng giữ tợn quát. Đã ta có thể chết, người khác lại dựa vào cái gì còn sống? Ta muốn tất cả tại con đường này người đều chậm rãi đi chết. Đây là mệnh, người nào đều không thể cải biến. Lâm Thành Phi thanh âm cũng lạnh xuống tới, vốn là hắn chuẩn bị tốt nói khuyên bảo, nếu như cái này âm hồn thức thời, hắn cũng không định dùng cái gì thủ đoạn bạo lực, chỉ muốn đem nàng đưa đến âm phủ là được. Có thể nàng hiện tại, giống như không thế nào thức thời, tìm Nhậm Hàm Vũ cái này một cái kẻ chết thay cũng liền thôi, lại còn muốn giết chết tất cả đi qua con đường này người. Cách đó không xa, Nhậm Hàm Vũ giấu ở một cái phía sau cây, lén lút nhìn lấy giữa lộ. Ở trong mắt nàng, Lâm Thành Phi là rất là kỳ lạ đi đến giữa lộ, lại rất là kỳ lạ đối với một đống lớn không khí líu lo không ngừng. Thật giống như một người bị bệnh thần kinh một dạng, đến cùng là thật giả a? Nhậm Hàm Vũ gấp vò đầu bứt tai, rất muốn trực tiếp xông đi lên. Khoảng cách gần quan sát Lâm Thành Phi đến tột cùng đang làm cái gì? Mệnh, ta bị đâm chết, là mệnh ta, như vậy, bọn họ bị ta chết, cũng chính là mạng bọn họ. Âm hồn cái bóng cười to nói, ngươi nói không sai, cái này thật là mệnh. Lâm Thành Phi không nói thêm gì nữa, trực tiếp theo trong túi quần một bộ, một trang giấy thì xuất hiện tại hắn trong tay. Phổ thông A4 giấy, lúc này lại lóe ra từng tia bạch quang. Cái này bạch quang tại dưới ánh đèn đường lờ mờ, lộ ra rất là lóa mắt. Cái kia âm hồn cái bóng giống như đối loại này quang mang rất e ngại. Bỗng nhiên quát nói, cái này, đây là vật gì? Vậy mà có thể uy hiếp được ta? Không, không có khả năng, hiện tại liền xe đều đụng không chết ta. Không có cái gì có thể giết chết ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.